Chương 1598, một chút hy vọng sống. Những này che bương toàn thân ô kim sắc, như là đúc bằng kim loại, trên thực tế so kim loại còn kiên cố hơn, mỗi một cọng lông trúc đều chiều dài 100 mét, đường kính vượt qua 5 mét, nhìn như đúc bằng kim loại, nhưng trên thực tế bên trên lại có thiên nhiên sinh thành trúc tiết cùng xinh đẹp hoa văn. Hiển nhiên, chúng nó là một loại thực vật chỉ bất quá phi thường kiên cố. Khâu Lăng cự nhân tại nơi đó ngồi xếp bằng, đem những này thô to ô kim sắc che bương cố định cùng một chỗ, sau đó cự đại quyền đầu hung hăng đập xuống. Một quyền này đập xuống, một bó che bương liền xẹp xuống. Rất nhanh, hắn quơ quyền đầu, đập có hơn một canh giờ, Trần Phong liền thấy, một cây dài ước chừng 100 mét, đường kính ước chừng có 2 mét ô kim sắc cột kim loại liền xuất hiện. Sau đó, hắn lại ôm đến một bó tử ô kim sắc che bương, lần nữa bắt chước làm theo. Nửa ngày trôi qua, hắn xuất hiện trước mặt 10 cây ô kim sắc cột kim loại, sau đó hắn đem cái này 10 cây ô kim sắc cột kim loại cố định cùng một chỗ, lại một lần nữa huy quyền đập lên. Đến sáng sớm ngày thứ hai, đã chịu một đêm cự đại tiếng vang Trần Phong liền thấy, xuất hiện trước mặt một cái cùng Khâu Lăng cự nhân trước đó dùng không hề khác gì nhau cự đại ô kim sắc trường mâu. Hắn thế mới biết nói, nguyên lai loại kia ô kim sắc trường mâu, lại là như thế tới. Mà lúc này đây, khi Trần Phong ánh mắt chuyển di hướng những cái kia cự đại ô kim sắc che bương thời điểm, đống nhiên cảm giác mình trong lòng dâng lên một cỗ cực kỳ mãnh liệt tham lam chi ý trong nháy mắt, Trần Phong nhịn không được hai mắt phát hồng, mà trong miệng hắn càng là mất tự nhiên làm ra nhấm nuốt nuốt động tác, tựa như là đói khát người nhìn thấy mỹ thực, hận không thể đem những này cự đại ô kim sắc che bương đều trực tiếp nuốt mất. Trần Phong lập tức giật mình. Đây là cái gì tình huống, ta tại sao lại đối với mấy cái này ố kim sắt che bương sinh ra lớn như thế tham lam chi ý, vợ ơ y ma muốn thôn vệ hết chúng nó? Trần Phong lập tức nhắm mắt ngưng thần, thể sát tự thân. Sau đó hắn liền phát hiện, cỗ này tham lam chi ý cũng không phải là từ trong lòng mình xuất hiện, mà là từ mình bên trong nội đan truyền tới. Nói xác thực hơn, hẳn là từ đầu kia tam sắc chân long vũ hồn thân bên trên truyền tới. Trước đó, tam sắc chân long vũ hồn bị kim xí lôi ương vương cùng Khâu Lăng cự nhân liên tiếp đả kích, đã là phi thường suy yếu, thân thể hư hóa, chôn ở trong nội đan không muốn đi ra. Mà lúc này, đầu này tam sắc chân vũ hồn lại một lần bay ra, tại Trần Phong trong đan điền lượn vòng lấy, thỉnh thoảng phát ra một tiếng kêu to, phi thường gấp rút. Ánh mắt của hắn, tựa hồ xuyên thấu qua Trần Phong đan điền, nhìn ra đến bên ngoài ô kim sắc che bương, hận không thể lập tức bay ra ngoài đem thôn phệ. Trần Phong lập tức có chút minh ngộ, nhẹ giọng tự nói nói, chẳng lẽ là bởi vì ánh mắt của hắn hướng ố kim sắc che bương nhìn lại, cẩn thận cảm ứng, sau đó miệng góc lộ ra một vòng ý cười, quả nhiên nha, quả nhiên là như thế nguyên lai, cái kia ố kim sắc che bương phía trên, đúng là lộ ra một cỗ phi thường khí tức quen thuộc, những này phi thường khí tức quen thuộc, chính là vạn kim chi tinh khí tức. Mà lại, phía trên này vạn kim chi tinh, so Trần Phong từ Vũ Văn gia trong phủ đệ lấy được càng thêm nồng hậu dày đặc, càng thêm thuần chủng. Trước đó những cái kia vạn kim chi tinh đều đã bị tam sắc chân long vũ hồn cho cắn nuốt hết, cái này tam điều long vũ hồn dung hợp thành đầu này tam sắc chân long vũ hồn về sau, tựa hồ cờ nở cực kỳ khổng lồ năng lượng, thế là liền đem những cái kia vạn kim chi tinh đều nuốt mất. Trần Phong bỗng nhiên trong lòng vui vẻ, nhẹ giọng tự nói nói, lúc trước ta bản thân bị trọng thương thời điểm, sư phụ Long Thần Hầu đã từng đã nói với ta, võ quân cảnh sau cùng mở ý tờ NG tăng lên phi thường gian nan. Đơn thuần dựa vào tu vi, rất không dễ dàng, cờ NG dựa vào vũ hồn đột phá, nội đan đột phá, đến tiến hành phối hợp. Một khi hai cao ý này có đột phá, như vậy ở trên cảnh giới tăng lên liền sẽ trở nên dễ dàng rất nhiều. Những này ố kim sắc che bương có thần hiệu như thế, có như thế nồng đậm vạn kim chi tinh khí tức, khẳng định chính là thượng cổ dị chủng, nếu là đem nuốt rơi, như vậy vũ hồn hoặc là nội đan, nói không chừng có thể có đột phá. Trần Phong cảm xúc bành trướng, vô cùng kích động. Bởi vì, hắn rốt cuộc tìm được một cái sống rời khỏi nơi đây, chạy ra nơi đây cơ hội. Chỉ cần có thể đem những này ô kim sắc che bương thôn phệ, hắn vũ hồn hoặc là nội đan liền sẽ tiến hóa, cảnh giới của hắn liền có thể tăng lên, đến lúc đó, chẳng những thương thế có thể khôi phục, mà lại chiến đấu lực sẽ tăng lên trên diện rộng. Đây chính là một chút hy vọng sống. Trần Phong tâm niệm liên tiếp chớp động, rất nhanh liền có chủ ý. Trần Phong nằm tại trong phòng giam, làm ra một bộ hấp hối dáng vẻ. Kỳ thực, hắn hiện tại cũng không cần làm sao giả bộ, chỉ cần bản sắc diễn xuất liền có thể. Hắn lúc này, toàn thân vết máu, khắp nơi đều là vết thương, có vết thương còn tại đứng ở giữa chảy ra ngoài máu, sắc mặt thảm bạch, hô hấp yếu ớt. Trần Phong cứ như vậy nằm ở nơi đó, không nhúc nhích, ngẫu nhiên mới lật một hạ thân, chứng rõ ràng mình còn sống. Hắn cũng sợ diễn quá lửa, bị cái này tiểu Khâu Lăng cự nhân xem như là thật chết rồi, trực tiếp một thanh nuốt mất. Khâu Lăng cự nhân nhìn thấy Trần Phong bộ dạng này, trên mặt lộ ra một vòng vẻ lo lắng, hiển nhiên hắn QNZ rất sợ hãi Trần Phong chết mất. Trần Phong huyết mạch trong cơ thể, đối với hắn còn có con của hắn đều có được cực kỳ cường đại sức hấp dẫn. Còn nếu là chết, hiệu quả tự nhiên sẽ giảm bớt đi nhiều, cho nên hắn cùng cái kia tiểu Khâu Lăng cự nhân huyên thuyên nói một phen, sau đó xoay người đi ra ngoài. Rất nhanh, hắn liền lại trở về, Trần Phong ngửi được một cỗ xông vào mũi dị hương, mà cỗ này dị hương mùi vị, chính là từ cái này Khâu Lăng cự trong tay của người truyền đến. Bên trong hang núi này tràn đầy hôi thối, cho nên cỗ này xông vào mũi dị hương liền vô cùng rõ ràng. Trần Phong lập tức trong lòng vui vẻ, biết mình kế sách có tác dụng. Khâu Lăng cự nhân rõ ràng là sợ mình chết mất, cho nên lấy ra trị liệu mình thương thế linh đan rượu dược. Trần Phong trong lòng ý cười doanh nhưng, ta liền biết nói, cái này Khâu Lăng cự nhân chiếm cứ lớn như thế một mảnh đồ Long Sơn mạch địa vực, trong tay đầu không có khả năng không có điểm đồ tốt. Những này đồ Long trong dãy núi yêu vương nhóm, bọn hắn cũng sẽ tranh đấu, cũng sẽ thụ thương. Tự nhiên QNZ liền cần trị liệu thương thế đồ vật. Trần Phong giả bộ như vẫn như cũ hấp hối thậm chí đều không có người được dáng vẻ, chính ở chỗ này nhắm mắt ngưng thần. Khâu Lăng cự nhân ngồi xổm lồng giam bên cạnh, do dự nửa ngày, tựa hồ có chút không nỡ đến dáng vẻ, cuối cùng, lòng tham lam vẫn là chiến thắng lý trí. Hắn tay run một cái, đem một cái thứ gì ném ở Trần Phong bên cạnh, ủng ủ cục lăn đi qua. Khi vật này đi vào bên người thời điểm, Trần Phong lập tức cảm giác cái kia cố dị hương nồng đậm đến cực hạn, trong nháy mắt tựa như là ngạnh sinh sinh xông vào mũi của hắn, nhét đầy tại hắn thân thể nào đó một chỗ mũi một chỗ. Trần Phong thật sâu hút miệng khí, cảm giác cố này băng lãnh thanh tịnh lạnh thấu xương dị hương, nhét đầy tại các vị trí cơ thể, tựa hồ chỉ là nghe thấy một bên dưới mà thôi, trong nháy mắt thể nội thương thế đều có chỗ chuyển biến tốt đẹp. Ngực phổi ở giữa cái kia cố nóng bỏng cảm giác, đều trở nên nhạt rất nhiều. Trần Phong kinh hãi, đây là vật gì nghe một thanh, vậy mà liền có thần hiệu như thế phải biết, theo Trần Phong thực lực càng ngày càng cao, trước kia một số có thể tùy tiện đem thương thế hắn chỉ rũ linh đan rượu dược, hiện tại thậm chí ngay cả làm cho vết thương của hắn khép lại đều không thể làm đến.